Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 90, xuất giả. Rời đi, Công Tôn Lan Tịnh kinh ngạc nhìn Hàn Quân Vãn. Ngàn vạn lần không ngờ một chúng tâm tư của mình đã bị Hàn Quân Vãn nhìn thấu. Một người mình mới nhận thức không lâu, tự nhiên lại thấu hiểu tâm tình của mình. Chẳng lẽ đây là tri kỷ sao? Đúng, nếu ngươi muốn rời khỏi hoàng cung, viện ta xuất giá chính là một cơ hội vô cùng tốt. Ta sẽ giúp ngươi. Thấy Công Tôn Triều Tịch quay người trở lại nghe ngóng, Hàn Quân Vãn thấp giọng nói. Nếu ngươi đã quyết định chắc chắn, thì phái cung nữ lại đây báo ta một tiếng. Ta là người duy nhất có thể giúp đỡ ngươi. Hãy tin tưởng ta. Chẳng biết tại sao, sau khi nghe câu hãy tin tưởng ta sau cùng, lòng Công Tôn Lan Tịnh lập tức tràn đầy tín nhiệm, lập tức quyến định tức khác. Được, ta nghe lời ngươi. Buổi tối cứ ở trong tổng cung của ngươi chờ ta, ta sẽ đến tìm ngươi. Hai người định ước thật tốt, Công Tôn Lan Tịnh bước nhanh đuổi theo bọn Công Tôn Triều Tịch. Nhìn Công Tôn Lan Tịnh chạy đến, mặt mày đỏ bừng, Công Tôn Triều Tịnh cười lạnh một tiếng. Quan hệ của ngươi và nàng lại tốt ghê. Lúc đi còn cả ngươi nói chuyện thân mật như vậy. Đối với trào phúng của Công Tôn Triều Tịch, Công Tôn Lan Tịnh không chút phản ứng, chỉ cúi đầu. Bộ dạng trầm mặn của nàng cũng khiến cho Tam công chúa Công Tôn Hạc Tịch tâm tình càng thêm bức bối. Mới vừa rồi đã bị Hàn Quân Vãn trách móc, hơn nữa Phượng Cũ xuất hiện một mực làm lơ nàng. Oán giận trong lòng Công Tôn Hạc Tịch đều do Công Tôn Lan Tịnh gây nên. Đại tỷ, ngươi đã quên hay sao? Tại cung yến lần trước, nha đầu chính thị kia luôn luôn bảo vệ Hàn Quân Vãn. Công Tôn Hạc Tịnh trêu chọc một phen, Công Tôn Triều Tịnh cũng đến góp phần, đứng lên giáng một bạt tai lên mặt Công Tôn Lan Tịnh. Tiện nhân, rất là giống con ả tiện nương của người. Các cung nhân không may đi ngang qua bên cạnh chứng kiến hết thảy. Mấy chuyện tình giữa cán vị công chúa hoàng gia, bọn hắn nô tài sao dám hỏi tới. Công Tôn Lan Tịnh bị giáng một chưởng, mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt hung ác dọa người, đến mức bọn Công Tôn Triều Tịnh phải lùi lại một bước. Ngươi muốn làm gì? Khi dễ Công Tôn Lan Tịnh nhiều năm như vậy, Công Tôn Triều Tịnh còn chưa bao giờ thấy qua cái dạng biểu tình này đâu. Nếu ngươi là dám mắng mẹ ta, ta phải đi tìm Vũ Hoàng hỏi hắn một chút. Ta rốt cuộc là tiện nhân nào sinh? Nếu ta không phải người, mà là thứ này thứ nọ, vậy Phụ Hoàng là cái gì? Công Tôn Lan Tịnh hung hăng quệt máu vương trên khóe miệng, bộ dáng dữ tợn khiến cho mộng tiếng tiện nhân nhãn khuất trong miệng Công Tôn Triều Tịch không cách nào mắng ra được. Không để ý tới ba tỷ tỷ, Công Tôn Lan Tịnh xoay người rời đi. Chờ nàng đi xa, Công Tôn Cẩm Tịnh mới vỗ vỗ ngực. Đại tỷ, tứ muội khi nào thì kiêu ngạo thành như thế? Ngươi câm miệng cho ta. Bị Công Tôn Lan Tịnh nghẹn một bụng khí, Công Tôn Triều Tịnh liền phát tiếng trên người Công Tôn Cẩm Tịch. Con tiện nhân kia, đó là mình là ai? Chờ ta thưa với mẫu hậu, đem nàng gả đến nơi hoang vắng, làm cho nàng muốn khóc cũng khóc không được. Nàng nhất định phải vì hôm nay dám đe dọa ta mà trả giá đắt. Công Tôn Triều Tịnh trong mắt quan độc, khiến cho Công Tôn Cẩm Tịch cùng Công Tôn Hạ Tịnh kinh hãi. Hai người vội vàng ngậm miệng lại. Tuy rằng hoàng hậu cùng Bồ Tát có vẻ giống nhau, có vẻ mặt ung hòa, nhưng mà hôn sự của các nàng đều do mụn tay người thao túng. Người nào không biết hoàng hậu thương yêu nhất chính là nữ nhi thân sinh của mình. Nếu Công Tôn Triều Tịnh thận sự huyên thiên trớ mang hoàng hậu, hôn sự của các nàng có thể bị hủy hết. Đó cũng là vì sao hai người trước sau vẫn hùa theo Công Tôn Triều Tịnh. Công Tôn Lan Tịnh trở về tẩm cung của mình, trong trùng lập tức tiến ra đón. Lại nhìn thấy vết máu trên khóe miệng nàng, trong trùng kêu lên thất thanh, công chúa, đại công chúa lại khi dễ người. Không có chuyện gì, Công Tôn Lan Tịnh vừa định ngồi xuống, trong trùng nhanh tay giữ chặt nàng, đừng nhúc nhích. Trong trùng lập tức cho người lấy khói băng cao dán mặt, tỉ mỉ dán lên khóe miệng Công Tôn Lan Tịnh. Đào a, trong trùng. Công chúa, nếu ngươi không muốn hủy dung, hãy nghe lời ta. Khi gặp chuyện, trong trùng luôn phi thường có chấp, không lai chuyển được đông trùng, Công Tôn Lăng Tịnh đành phải để nàng tùy ý xử lý cho mình. Quả nhiên không được bao lâu, hai má sưng đỏ đã bớt nhiều, cũng không đau đớn như vậy nữa. Đông trùng, nếu không có người, ta cũng không biết sống thế nào. Nhìn bộ dạng đông trùng thở dài nhẹ nhõm, Công Tôn Lăng Tịnh không khỏi mỉm cười. Ha ha, công chúa yên tâm, ta sẽ không bao giờ rời đi, sẽ vẫn hầu hạ người. Lời của nàng chắc chắn như vậy, khiến cho Công Tôn Lăng Tịnh nhớ đến Hạng Vương Vãn, lúc trước ở tổng cung thấy hậu, đến đề nghị của Hạng Vương Vãn. Mà nàng ra ngoài, Hạng Vương Vãn đương nhiên vui vẻ thực hiện. Nếu mang theo đông trùng, Hạng Vương Vãn còn có thể đáp ứng sao? Dù sao, mang công chúa ra khỏi hoàng cung là một tội danh rất lớn. Một lần mang đi hai người, có thể được hay không? Công Tôn Lăng Tịnh lâm vào trầm tư, chân mày cau lại. Thấy nàng như thế, đông trùng lại tưởng Công Tôn Lăng Tịnh đang lo lắng cho Hạng Vương Vãn, vội vàng an ủi. Công chúa, tuy rằng người cùng thấy Bình quận chúa quen biết do lâu, nhưng ta thấy nàng là một người rất tốt, cho nên người tốt nhất định sẽ có báo đáp tương ứng. Phượng thiếu chủ nhất định là người có thể phó thác cả đời. Phượng cũ, nghĩ đến lời nói Phượng cũ mới vừa rồi, Công Tôn Lăng Tịnh có thể khẳng định Phượng cũ đã đặng Hạng Vương Vãn thứ nhất trong tim hắn. Nàng cũng từ tận đáy lòng vui vẻ cho Hạng Vương Vãn. Chỉ là bây giờ nàng lo lắng không biết làm sao đem đông trùng ra khỏi cung. Cho tất cả mọi người lui ra ngoài, Công Tôn Lăng Tịnh chỉ để lại một mình đông trùng. Đông trùng, nếu ta có cơ hội rời khỏi hoàng cung, ngươi có nguyện ý theo ta không? Công Tôn Lăng Tịnh rất luyến tiếc đông trùng. Trong trí nhớ của Công Tôn Lăng Tịnh, các nàng từ trước đến nay sống nương tựa lẫn nhau. Nếu nàng thực sự ra đi, công chúa đông cung không thấy, đông trùng chắc chắn sẽ bị hắn nắm đi tra tấn. Nàng không thể tàn nhẫn như thế. Công chúa, ngươi nói cái gì? Đông trùng vươn tay sờ sờ trên trán Công Tôn Lăng Tịnh. Không có phát sốt, công chúa, ngươi cũng đừng nằm mơ mà, chúng ta trốn không thoát đâu. Thế rằng Công Tôn Lăng Tịnh nằm mộng cũng muốn rời khỏi hoàng cung, rời khỏi cái lồng giam đẹp đẽ này, nhưng mà đông trùng cảm thấy điều này chỉ là mộng, vĩnh viễn không thể thực hiện. Đông trùng, Công Tôn Lăng Tịnh bắt lấy tay đông trùng. Nếu ta nói nếu có cơ hội như vậy, ngươi có nguyện ý theo ta rời đi hay không? Công Tôn Lăng Tịnh còn hỏi lại như thế, khiến cho đông trùng thật tốt, sau đó dùng sức gật đầu. Công chúa, nếu thật sự là như vậy, công chúa đi đâu ta đi đó, ta vĩnh viễn đều đi theo công chúa. Có những lời này của đông trùng, Công Tôn Lăng Tịnh an tâm chờ Hạng Quân Vãn ước hẹn, ban đêm sẽ đến. Vì điều này, mãi đến tận đêm khuya, đông trùng không hiểu vì sao đã trễ như vậy, mà Công Tôn Lăng Tịnh vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài như trướng canh giữ bên cạnh. Đêm khuya quá nửa đêm, có người gõ cửa, tiếng đông trùng đang gà gật thân kinh vai vàng ngồi xuống. Đông trùng, đi mở cửa. Công Tôn Lăng Tịnh không được tụng ái, cho nên đang ở một cái tẩm cung xa xôi, người hầu hạ cũng ít. Ban đêm nàng luôn phái người đi nghỉ ngơi, chỉ để lại độc một mình đông trùng. Vừa mở cửa, đông trùng liền nhìn thấy hai thân ảnh áo khoác đen phi vào, vừa định thén chốt tay, một người đã tiến lên che miệng nàng lại. Người rung cuộc đã đến, Công Tôn Lăng Tịnh tiến lên thì thấy, quả nhiên là Hạng Vương Vãn, người phía sau là Lạc Tuyết. Công Tôn Lăng Tịnh xám tới cửa đón tiếp, Lạc Tuyết buông tay ra, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đông trùng hơi có cảm giác mộng mị. Công chúa, các nàng tới làm cái gì? Đến đây, chúng ta đi ra ngoài. Lúc nãy nghe được mong muốn của Lăng Tịnh muốn mang đông trùng đi, Hạng Quân Vãn nhíu nhíu mày, không dĩ chỉ tính mang Công Tôn Lăng Tịnh ra ngoài, bây giờ còn muốn dẫn theo một cung nữ, khó khăn có chút lớn. Biểu tình của Hạng Quân Vãn, Công Tôn Lăng Tịnh đều thu hết vào trong mắt, biết mình đã làm nàng khó xử, nhưng Công Tôn Lăng Tịnh nhịn không được mở miệng cầu Hạng Quân Vãn. Quận chúa, đông trùng theo ta mười mấy năm, là người tri kỷ nhất của ta. Ta không thể để lại nàng một mình ở chỗ này, ta đáp ứng nàng nhất định sẽ mang nàng đi. Đông trùng lúc này cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhìn ra Hạng Quân Vãn khó xử, đã nhìn thấy Công Tôn Lăng Tịnh như vậy vì mình lo lắng, Long Trùng vội vàng quỳ gối trước mặt Đặng Quân Vãn. Quận chúa, người không cần để nô tỳ xen vào, chỉ cần mang công chúa ra ngoài là được. Nô tỳ chỉ cầu quận chúa hãy chiếu cố tứ công chúa thật tốt. Nàng thực sự là một người tốt, nô tỳ dập đầu cầu xin người. Long Trùng nhìn bộ dáng Long Trùng dập đầu như vậy, nước mắt công tôn lăng tịnh chảy thành dòng, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hạng Quân Vãn. Không tệ, là một nha đầu trung thành. Đối với cẩm chủ tớ này, ai cũng luyến tiếc người kia, khiến Hạng Quân Vãn cao hứng. Nàng vốn dĩ còn lo lắng công tôn lăng tịnh sau khi ra khỏi cung không có người chiếu cố, một mình không biết có thể thích ứng với cuộc sống dân gian không. Hiện tại tốt lắm, có Đông Trùng đi theo, nàng cũng yên tâm hơn nhiều. Mà người đi cũng không phải là không thể, bất quá phải đợi vài ngày, người có thể chờ không? Hạng Quân Vãn nói như vậy, nhắn tình hai người công tôn lăng tịch cùng Đông Trùng đều sáng lên. Thật sự. Đương nhiên là thật, Lạc Tiết đỡ Đông Trùng đứng dậy. Hạng Quân Vãn cùng công tôn lăng tịnh trao đổi kế hoạch cụ thể, khiến cho công tôn lăng tịnh sáng mai lặng lẽ đến tẩm cung hoàng hậu, tìm cơ hội dịch dung thành Lạc Tiết, theo nàng xuất giá. Mà Lạc Tiết dịch dung thành lăng tịnh lưu lại trong cung, thế thân cho nàng, chờ đến khi nàng an toàn rời đi. Chờ thêm hai ngày, ta cho Đông Trùng một viên ngất dược, ngươi ăn xong sẽ ngủ say ba ngày, không kháng gì đã chết. Đến lúc đó, chúng ta đem nàng vận chuyển ra khỏi hoàng cung, sau đó các ngươi liền có thể đoàn tụ. Hạng Quân Vãn nói như thế, công tôn lăng tịnh hoàn toàn yên tâm. Từ đêm yến hội, công tôn lăng tịnh đã cảm thấy Hạng Quân Vãn không giống nữ tử tầm thường. Không ngờ nàng lại hữu dũng hữu mưu như thế. Hết thảy đều nghe theo ngươi. Công tôn lăng tịnh cầm tay Hạng Quân Vãn. Quân Vãn, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu mà. Hạng Quân Vãn cười đến sáng lạng, tuy rằng vết bấn trên mặt vẫn dọa người như trước, nhưng mà công tôn lăng tịnh lại cảm thấy Hạng Quân Vãn đẹp hơn bất cứ nữ tử nàng từng gặp. Thương lượng xong xuôi, Hạng Quân Vãn mang theo Lạc Tiết rời đi. Nhìn đôi chủ tớ biến mất trong màn đêm, công tôn lăng tịnh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mà ngay cả Đông Trùng cũng vui vẻ đầy mặt. Công chúa, đến bây giờ ta còn không tin đây là thật sự. Thái Bình quận chúa nguyện ý giúp chúng ta, thật sự là quá tốt. Đúng vậy, công tôn lăng tịnh nắm chặt nắm tay, tương lai hết thảy thành bại trong ngày mai. Ngày đại hôn, Hạng Quân Vãn rất sớm đã bị kêu dậy, tắm gội lao rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, toàn thân khoác một lớp lụa hồng, lại bị các ma ma tay nghề tốt nhất trong cung phát mặt một lớp cẩm y, sao lại có một lớp đó, cuối cùng mới là giá y. Lấy thân phận quận chúa xuất giá, hồng y trên người Hạng Quân Vãn cũng không phải hỷ phục đơn thuần, mà thiêu hình chim phượng, mũ phượng trên đầu cũng hoa lệ vô cùng, càng thêm nhấn mạnh thân phận của nàng. Vết bấn trên mặt đã được một lớp cao che kín, trang điểm tỉ mỉ một phen. Nàng cơ nhiên cũng là giai nhân thanh tú. Chúc mừng quận chúa, chúc mừng quận chúa. Nhân cơ hội mọi người đều vây quanh Hạng Quân Vãn, công tôn lăng tịnh bị Lạc Tiến đưa ra khỏi thiên điện. Công chúa, đắc tội. Lạc Tiến xuất ra đồ nghề này nọ, cả loạn trên mặt công tôn lăng tịnh. Chờ Lạc Tiến chuẩn bị thật tốt, khi công tôn lăng tịnh ngắm gương mặt mình trong gương, cá mặn có chỗ nào là của mình đâu, hoàn toàn chính là Lạc Tiết rồi. Thật sự thần kỳ quá đi. Công tôn lăng tịnh vốn mặt mình, cả da vẫn mềm mịn không thay đổi, một chút nhau cũng không có, thật là làm cho người ta giật mình. Lạc Tiến cười không nói gì, hay vẽ loạn trên mặt chính mình một phen. Lúc nàng quay đầu, bộ dạng hoàn toàn là công tôn lăng tịnh, khiến công tôn lăng tịnh kinh ngạc hết sức, không khỏi càng thêm không phục Hạng Quân Vãn. Có thể có một nha đầu xuất sắc như thế, Hạng Quân Vãn chẳng phải là cao nhân. Hai người trao đổi quần áo, hiện tại nhìn đối phương mang bộ dáng của mình đều nở nụ cười. Công chúa, hiện tại ngươi chính là Lạc Tuyết, nhưng trăm ngàn đừng để lộ manh mối. Lạc Tuyết cười ngọt ngào. Công tôn lăng tịnh gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị xuất ngôn, công tôn lăng tịnh gọi Lạc Tuyết lại, cẩn thận dặn dò nàng một chút chuyện trong cung. Người yên tâm, hết thảy đều có Đông Trùng, nàng biết tình hình trong cung của người. Giao thân phận rõ ràng xong, Hai người xuất môn và tiến đi tới trước mặt Đông Trùng. Khi biến vị công chúa trước mặt đã không phải công Tôn Lan Tịch, nhưng Đông Trùng nhìn bộ dạng Lạc Tuyết giống hệt công Tôn Lan Tịch, có nhịn không được há hốc miệng, kém chút nữa kêu lên thành tiếng. Giống, quá giống, quá thật giống nhau như đốt. Mà ngay cả nàng theo công Tôn Lan Tịch nhiều năm như vậy, chỉ nhìn bằng mắt căn bản nhận không ra sự khác biệt của hai người. Công công chúa, Đông Trùng Cà Lâm nói, vất vả cho người, chỉ chờ hai ngày thôi, ngươi có thể cùng chủ tử nhà ngươi gặp mặt. Đạt tiếng hòa ái, rất nhanh làm cho Đông Trùng bất khẩn trương, bình tĩnh đối đãi Lạc Tuyết như công Tôn Lan Tịch. Chờ hết thảy sự chuẩn bị đã được sắp xếp, Triệu Mạn chống quải trượng chậm rãi đi đến. Bình thường, Tổng Quân Vãn vẫn luôn một thân bạch y, hôm nay một người rực đỏ, nhưng lại có uy nghi không thể xâm phạm. Được, rất tốt, Triệu Mạn gật gật đầu, trong lòng kính động không thôi, nhưng trên mặt không hề biểu lộ cái gì. Đây là đồ cưới A Gia tặng cho ngươi, cầm đi. Triệu Mạn đưa cho Hàn Quân Vãn một hộp gấm bằng gỗ chậm khác, nhìn qua cũng không thấy gì đặc biệt. Chỉ là Hàn Quân Vãn biết, Triệu Mạn cho nàng nhất định là đồ tốt nhất, vội vàng nhận lấy. Vừa đem hộp gấm thu lại, một tiếng Hoàng thượng Gia Lâm, Hoàng hậu Gia Lâm, Thái tử đến. Công Tôn Nam dẫn Hoàng hậu cùng Công Tôn Ký tiến đến chúc mừng. Hoàng hậu như trước vẫn mộng thân phụng trang đẹp đẽ, bộ dáng rộng lượng lại thông dong. Ngược lại, Thái tử Công Tôn Ký có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Chúc mừng muội muội, Công Tôn Ký tiến lên mỉm cười đem lễ vật đưa lên. Là ta chẳng phải chúc mừng tỷ phu, chờ đại tỷ trở thành con dâu hoàng gia, ta nhất định đưa một phần hậu lễ cho tỷ phu. Hẳn Quân Vãn qua lại cho Công Tôn Ký một cái tươi cười. Nàng đã sớm từ chỗ Phượng cũ biết được chuyện tình Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu, cẩm tỉ muội như hoa này vẫn còn bị giam trong lao lý của Thái tử. Nói vậy, chắc chắn ngày ngày trôi qua rất không tốt rồi. Bị Hạng Quân Phản tươi cười kích thích, ánh mắt Công Tôn Ký loé loé, chỉ biến cười xấu hổ. Sau khi Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu bị giam, hắn còn chưa có nhìn qua con tiện nhân kia. Chuyện tình Hạng Quân Mỹ đã bị hoàng gia cha lấp vô cùng tốt, ngay cả Ngọc Phu Nhân cũng không biết. Hàn Trị Chung càng không thể nói cho Hàn Quân Vãn. Xác định một lời của Hàn Quân Vãn chỉ là vô ý, Công Tôn Ký thu liễm tâm tình, nó nhả cười, đa tạ mũi mũi các ngôn. Thấy Công Tôn Ký có thể bảo trì trấn định như thế, Hàn Quân Vãn thiện tình thay Ngọc Phu Nhân cảm thấy bị ai. Nói vậy chừng không bao lâu nữa, nàng sẽ nghe được hai nữ nhân của mình lâm trọng bệnh, cuối cùng là tin tức Hương Tiêu Ngọc Phẫn. Không biết khi đó có người luôn thấy sang Bắc Hoàng làm họ như vậy có thể hay không thừa nhận nữ nhi. Hàn Quân Vãn kết hôn, ngoại trừ Hàn Thị Chung cùng Triệu Mạn thật sự vì nàng cảm thấy cao hứng, Công Tôn Nam cũng cao hứng từ tận đáy lòng. Phần cũ nói chuyện giữa lời, tháng nửa năm đã được chuyển đến biên giới Thương Nguyệt Quốc, điều này sao có thể khiến hắn mất hứng được. Một cái xấu nữ đã lấy sản lượng sáng 2 năm của Bàn Long Thành, thế sao mà không làm chứ? Thiên hạ chỉ sợ không có vụ mua bán nào lời hơn. Lúc này, Công Tôn Nam nhìn Hạng Vân Vãn bằng ánh mắt tràn ngập tự ái, giống như Hạng Vân Vãn chỉ là một gói sách di động. Sợ hầu hạ không tốt, khiến cho Phượng Cụ đổi ý. Lần này Hạng Vân Vãn đại hôn, Công Tôn Nam tự mình chọn lựa bảo bối trong quốc cố. Vì Hạng Quân Vãn chuẩn bị đồ cưới, đống đồ cưới đồ sộ kia khiến hoàng hậu nhìn đến cảm thấy quá mức kinh ngạc. Vốn dĩ còn tính khuyên bảo Công Tôn Nam nói như thế là không thích hợp, bất quá chỉ là được sắn phong quận chúa, nàng không phải mộng công chúa thực sự. Chỉ là lời này vừa nói ra, hoàng hậu đã bị Công Tôn Nam hung tợn chửi bới một hồi, nói nàng là đàn bà con gái không hiểu cái gì hết. Cho dù để hắn lấy quốc cố đi đổi 2 năm quan sát, hắn cũng nguyện ý. Cho nên, sau khi bị Công Tôn Nam hùng hằng giáo huấn, hoàng hậu cũng cho Hạng Quân Vãn nhiều lễ vật quý trọng. Chỉ tính sơ sơ đồ cưới trong cung cũng đã là 200 hòm. Hạng Trị Chung khi Hạng Quân Vãn xuất giá, kém chúng đem phụ tướng quân quét sạch sẽ. Hơn nữa, cùng hoàng cung xuất sắn không kém. đón cả 360 người, nâng đồ cưới, đem lụa đỏ cùng trang sức trải dài 10 dặm. Mấy việc này khiến cho mấy vị công chúa cùng mấy tiểu thư chưa gả trong phủ tướng quân hâm mộ muốn hỏng luôn. Sau khi nhận chúc phúc từ công tôn Nam cùng hoàng hậu, quân cũ đã đến cửa tẩm cung thái hậu. Thanh Đằng vội vàng tiến lên đội hồng sa cho hàng quân vãn, những người khác cũng đều lui ra. Người săn sóng dâu hộ tống hàng quân vãn ra cửa cung. Công tôn Lăng Tịnh dịnh dung thành lạc viết nâng hàng quân vãn xe ngựa do 14 con ngựa kéo. Quân cũ đã ngồi trong xe ngựa chờ nàng. Đạt Tiến liền đem vấn xa buông xuống. Bắn đồng với hôn lễ truyền thống, quân cũ cũng không cưỡi tuấn mã đến thú hàng quân vãn, ngược lại chờ ở trong xe. Nếu vượng cũ ra mặt, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều bị người đổ ra xem bịt mất đường đi. Hướng về đám người công tôn Nam chấp tay, sau đó đợi ngũ rước dâu, giống trống hô chiên, tiến về phủ tướng quân. Vãn vãn, chờ xe ngựa lăn bánh, tay phượng cũ lồng vào bàn tay hàng quân vãn. Cách một lớp hồng xa, quân cũ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt hạng quân vãn cùng chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp. Tuy rằng nàng không xa lạ gì phượng cũ, nhưng lúc này mặt hạng quân vãn lại nóng cháy dữ dội. Trong lòng ngực như có cả vườn hồng mai rơi rụng khắp nơi tán loạn. Vừa nghĩ tới chính mình cùng với người này thành thân, cùng với hắn cùng cả đời, hạng quân vãn cũng có chút khẩn trương, rốt cuộc đã phải lập gia đình rồi. Thật sự là một tân nương thẹn thùng. Vân cũ xuyên qua lớp vải hà hơi bên tai hạng quân vãn, thấy nàng cả kinh ngẩng đầu, vừa vặn rơi vào ánh mắt triêu tức của hắn. Chàng làm sao vậy? Buông tay qua ngồi bên kia đi. Lời này nói ra, hạng quân vãn tự mình cũng cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt là thanh âm của nàng lúc này vừa nũng nịu, vừa đặc ý, vừa làm nũng, mang theo một loại mỹ hoặc mê người. Cô nương ngốc, Vân cũ tự nhiên là thính hạng quân vãn như thế. Bọn họ quen nhau đã lâu, từ cảm mến trở thành yêu thương, cấp một đoạn đường thật dài. Trải qua không ít chuyện tình, hai người cảm tình lại ngày càng sâu đậm. Nay cùng với nữ tử yêu thính trong lòng thành hôn, Vân cũ làm sao mất hứng được. Ta chỉ là không buông tay, cả đời cũng không buông. Vân cũ chẳng những không buông tay, ngược lại nhanh chóng cùng năm ngón tay của nàng đang vào nhau. Ánh mắt lại chăm chú si mê nhìn gương mặt nàng, giống như muốn đem hồng sao nhìn thấu. Cảm nhận được hai đỏ hoa lửa trong mắt vườn cũ, hạng quân vãn vội vàng đem mặn say qua chỗ khác, tham bộ thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Nói là xe ngựa, kỳ thật là đại liễn được phủ hồng sa. Người ở phía ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy trong xe, người trong xe cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Ra khỏi hoàng cung, dân chúng đã sớm chờ đợi ngủ rước dâu lập tức bay xem. May mắn công tôn Nam đã sớm chuẩn bị huy động cấm vệ quân hộ tống đoàn người, nhưng dân chúng kéo đến nhiều lắm, tất cả mọi người đều muốn chiêm ngưỡng phượng thiếu chủ phong hoa tuyệt đại. Tuy rằng cánh một lông đèn xa có cố cũng không xem được rõ ràng, nhưng mà hình tượng cao lớn tuấn lãng phượng cổ đã sớm xâm nhập lòng người. Vừa nhắc thấy bóng vị công tử trong xe vĩ ngạc cao ngất, và khiến cho dân chúng cảm thành hoang hô rầm rộ. Tuy rằng đối với viện phượng thiếu chủ lựa chọn hàng quân vãn làm tân nương, rất nhiều người trong lòng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng mà càng nhiều người khác tận tình chúc phúc. Dù sao sau một đoạn hôn nhân của hàng quân vãn cùng công tôn Trường Khanh, tất cả mọi người đều thấy được hạng quân vãn rộng lượng thông dong, so sánh tới lui, trong lòng càng thêm hướng về hạng quân vãn. Dọc theo đường đi, táo và trống vẫn không ngừng, vô cùng náo nhiệt, rốt cục đã đến phủ tướng quân. Phủ tướng quân bởi vì hạng quân vãn xuất giá, đã sớm được trang trí lại hoàn toàn. Tân phòng vượng cũ cùng hạng quân vãn được an bài ở sừng tây phủ tướng quân, mà việc đầu tiên phải làm sau khi đến phủ là phải bái đường. Đến đây, tân lang tân nương đến đây. Lúc trước, quân cũ tuy rằng đã tới phủ tướng quân rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều tận lực tránh né người khác, ngoài trừ hạng quân vãn và một số người thân, chưa có ai thấy được dung mạo quân cũ. Sau khi bước được nhị cô gia là thiếu chủ Bàn Long Thành, hạ nhân phủ tướng quân đã đã sớm chờ mong muốn thấy nam tử kinh người này, cho nên lúc này Vân Cụ nắm tay Hạng Quân Vạn tiến vào. Người có thể tranh thủ đến xem đều trốn trong một góc phòng, một đám nhìn chằm chằm Phượng Cũ. Wow, nhị cô gia thật sự là nhân trung chi long. Đúng vậy à, nhị tiểu thư thật có phúc khí, có quân phu tốt như thế, thật sự là chết cũng an tâm. Ngươi nói cái gì đấy, đại cát đại lợi, nói cái gì mà chết, phi phi phi. Từ khi ăn được Linh Thiên Châu cùng Linh Nguyệt Châu, nơi lực Hạng Quân Vãn tăng lên nhiều, tính lực cũng vô cùng tốt. Mấy tiểu nha đầu thanh âm liếu riếu, khi rằng không lớn. Nàng một chữ nghe cũng không sót, phải nhìn nam tử hồng y vĩ ngạo phía trước. Hạng Quân Vãn trong lòng ngọt như ăn mật. Làm nữ nhân, trong lòng luôn có hư vinh nho nhỏ, có một nam nhân vĩ đại như thế, làm bạn là vinh hạnh của nàng. Hàn Thị Chung sáng sớm đã dậy, lo lắng chờ ở phụ tướng quân, cách một đoạn thời gian là cho người đi hỏi thăm Phượng Cũ cùng Hạng Quân Vãn đến chỗ nào rồi. Hiện tại nhìn người tiến vào, trên mặt hắn đã sớm nở hoa. Tương phản với Hàn Thị Chung, Ngọc Phu Nhân tuy rằng cũng đang cười, nhưng mà tươi cười lại không có chút ấm áp. Vì Hạng Quân Vãn xuất giá, Hàn Thị Chung cho người quét sạch bảo bối trong nhà. Hắn nguyên bổn là võ tướng, nhiều năm chinh chiến xa nhà, đối với kim ngân tiền bạc chưa bao giờ để trong lòng, đều do Ngọc Phu Nhân xử lý. Vừa nghĩ tới Hạng Quân Nhu, tuy rằng giá đến thiên gia, nhưng đồ cưới cái gì cũng không có, tất cả đều thuộc về Hạng Quân Vãn, Ngọc Phu Nhân thay nữ nhi mình bất bình.